Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 78, xác của những người bị kết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Chắc chắn anh không mong đợi một người bảo vệ không biết điều đó. Có một chút do dự và rất nhiều nghi ngờ trong mắt của người bảo vệ trẻ tuổi đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Tuy nhiên, Yuder đã không làm rõ ý định câu hỏi của mình. Thật không thể tin được. Anh ấy là kiểu người không thể không nói ra mọi thứ. Sau khi người bảo vệ trẻ tuổi đưa ra tất cả các câu trả lời và vội vàng rời đi. Nahan, người đã theo dõi anh ta từ phía sau suốt thời gian qua. Đã tiếp cận Yuder. Anh có nhận ra người đàn ông đó là người bảo vệ mà chúng ta đã gặp đêm qua và nhắm mục tiêu anh ta không? Không, tuy nhiên, kết quả là, sự đe dọa thậm chí còn hiệu quả hơn. Thật may mắn, theo sau Yuder, người đang đi một cách dứt khoát về phía ngôi nhà nơi Deveron đã sống. Nahan tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là anh ấy lại coi trọng việc tiết lộ tên của mình cho Zakai đến thế. Nhưng tại sao chứ, ngay cả khi anh nói với Zakai, anh ấy có thể sẽ không quan tâm, miễn là mọi thứ diễn ra theo ý muốn của anh ấy. Chỉ vì người đứng đầu không quan tâm không có nghĩa là những người bên dưới cũng cảm thấy như vậy. Ví dụ, cậu ấy đề cập đến đội trưởng bảo vệ già nghiêm khắc và đáng sợ. Tôi hiểu rồi, đôi mắt của Nahan tỏa sáng một cách kỳ lạ. Nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ đó. Vì vậy, những cá nhân cấp thấp thậm chí không thích được nhắc đến. Vì sợ điều đó có thể xúc phạm những người cấp trên của họ. Hừm, làm sao anh biết một chi tiết tế nhị như vậy? Có lẽ anh là một thành viên của quân đội hoàng gia. Tôi cũng phải trả lời sao? Yuder lặng lẽ vặn lại, ngụ ý rằng người thua cuộc không phải cậu mà là Nahan. Lúc này, Nahan khẽ cười khúc khích. Anh thấy đấy, tôi hơi quá tò mò. Đặc biệt là khi tôi gặp một người anh có năng lực như anh. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã nói với anh rằng không có anh em nào như anh. Cái lạnh của anh gần bằng hơi thở của sông băng. Chắc chắn, anh có thể chia sẻ nhiều như vậy. Nếu anh muốn biết, anh nên bắt đầu chia sẻ. Dường như khó chịu trước sự tò mò quá mức của Nahan và không muốn chia sẻ thông tin của mình trước. Nahan nhanh chóng im lặng. Sự im lặng kéo dài cho đến khi họ đến nhà Deveron. Chúng ta đây, mọi thứ đều cháy đen. Những tàn tích thậm chí còn bị tàn phá từ xa. Nhưng nỗi kinh hoàng còn rõ ràng hơn khi đến gần. Yuder từ từ đi vòng quanh đống đổ nát chứa đầy những mảnh vụn bị cháy và kiểm tra nó. Những ngôi nhà và con phố lân cận mà họ đã thấy trên đường đến đây đều có dấu vết cháy thành than giống nhau. Nhưng không nơi nào nghiêm trọng như ngôi nhà của Deveron. Ít nhất những người khác đã không sụp đổ như thế này. Khi Yuder trở lại vị trí ban đầu và nhìn xuống đống đổ nát hỗn loạn. Nahan đứng cạnh cậu. Yuder liếc nhìn anh rồi mở miệng. Chắc hẳn anh cũng đã đi xa đến mức này rồi phải không? Tôi đã làm. Nahan thản nhiên đồng ý, tuy nhiên, tôi không phát hiện ra bất cứ điều gì ngoài phỏng đoán rằng ngọn lửa ở đây có mục đích tàn phá hơn những nơi khác. Điều này phù hợp với những gì Yuder đã nghĩ. Cậu chắc chắn rằng ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà của Deveron đã được cố ý đốt cháy. Trong khi những phần khác của ngôi làng chỉ bị cháy xém bề ngoài, thì ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà này dường như có ý định thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ. Nếu không, ngôi nhà đã không bị phá hủy đến mức không thể nhận ra hình dáng của nó. Dân làng có vẻ coi đó là điềm gở khi đến gần nơi này. Các thi thể bên trong chắc hẳn đã bị đốt cháy, nên có vẻ như họ định chôn nó như cũ. Tốt, Yuder nhìn chằm chằm vào đống đổ nát chất đống cao, lẩm bẩm về những bí mật mà nó có thể ẩn giấu bên trong. Cho dù bên ngoài đã bị đốt cháy, bên trong có thể vẫn như cũ không? Hừm, ý anh là vẫn có thể có một thi thể bên trong. Nhưng sẽ rất khó để tự mình dọn sạch những tàn tích này. Yuder thờ ơ vẫy tay, không quay lại nhìn Nahan đang bối rối. Sau đó, một cơn gió lớn lặng lẽ nổi lên xung quanh đống đổ nát của ngôi nhà Deveron. Bắt đầu nâng các mảnh vỡ lên thành một. Mặt đất khẽ rung chuyển như thể vừa trải qua một trận động đất nhẹ. khuất phục trước sức mạnh to lớn trước mặt. Một lúc sau, họ có thể nhìn thấy rõ sàn nhà trống của Deveron, lộ ra bên dưới đống đổ nát lơ lửng giữa không trung. Bên trong, ngạc nhiên thay, nó khá nguyên vẹn. Nahan liếc nhìn qua lại giữa đống đổ nát và sàn nhà. Khe khẽ lẩm bẩm, chúng tôi có thể tìm thấy dấu vết của một thi thể bên trong. Họ nhìn nhau, rồi bước vào bên trong một cách không sợ hãi. Sàn nhà bằng đá cũ, hầu như không bị ngọn lửa thiêu rụi. Sạch sẽ, tuy nhiên, nếu hai người thực sự đã chết ở đây, thì không có dấu hiệu của thi thể họ. Không có xương, không có máu, không có gì khác có thể nhìn thấy được. Hầu hết các mảnh vỡ dường như là đồ nội thất, bát đĩa và quần áo trong nhà. Ngoài ra, đây có phải là một cái xẻng không? Khi Nahan lang thang giữa đống đổ nát trôi nổi, anh huých vào chiếc xẻng nhỏ có cán bị cháy. Yuder tiếp cận nơi dường như là khu vực từng có một cánh cửa và một bức tường. Bước qua đống đổ nát cháy thành than, từ hình dạng ban đầu của mảnh vỡ trôi nổi ở trên, có vẻ như một chiếc giường có thể đã từng ở đây. Sau đó, Yuder nhận thấy một thứ gì đó nhỏ lấp lánh giữa gỗ và vải bị cháy thành than. Thứ mà cậu nắm được trong bàn tay dang rộng của mình là một mảnh kim loại nhỏ, hình tròn, mặc dù rất khó để nhận ra hình dạng ban đầu của nó do lửa. Nhưng nó chắc chắn là một món đồ trang sức được trang trí bằng đá quý. Đó là cái gì? Một cái châm, dường như là vậy. Yuder xem xét vật thể, lăn nó trong các ngón tay. Nó có vẻ là một chiếc châm bình thường. Nhưng khi cậu ấn mạnh vào phần cuối, bên trong kêu leng keng và vặn vẹo rất nhẹ. Một tia thích thú xuất hiện trong mắt Yuder khi nhận ra điều này. Châm đôi. Ngay cả một chiếc châm bình thường cũng là một thứ xa xỉ đối với một người bình dân. Nhưng cái này là một chiếc châm đôi. Được thiết kế với một ngăn ẩn. Yuder nhớ mình đã từng nhìn thấy những chiếc châm đôi như vậy ở kiếp trước. Thường được các quý tộc sử dụng để lưu giữ những bức chân dung thu nhỏ của những người thân yêu. Chúng luôn nổi tiếng vì sự hấp dẫn lãng mạn của chúng. Mặc dù bản thân anh không bao giờ có thể hiểu được điều đó. Cậu cố mở chiếc châm bằng cách dùng ngón tay ấn vào. Nhưng do ngọn lửa làm nó bị biến dạng nên nó không mở ra dễ dàng. Sau nhiều lần cố gắng, Yuder cuối cùng cũng mở được nó. Bên trong, một bức chân dung nhỏ lộ ra. May mắn không bị ngọn lửa làm hư hại. Đây là, khi nhìn thấy hình ảnh, Yuder vô tình nhíu mày. Nahan nhìn vào chiếc châm bên cạnh anh ta cũng có phản ứng tương tự. Một hiệp sĩ khoác trên mình chiếc áo choàng có phù hiệu của gia đình Hatton và một biểu tượng chữ thập. Chỉ có một người duy nhất phù hợp với mô tả đó. Zakai Hatton đã nói rằng anh ta có một người anh trai là thành viên của đoàn hiệp sĩ chữ thập bạc. Và Deveron Hatut có một người cha và một em gái. Yuder nhớ Deveron đã bày tỏ sự lo lắng với các thành viên của mình rằng lãnh chúa có thể không chấp nhận yêu cầu chuyển nơi ở của anh ta do em gái anh ta. Deveron và gia đình anh ta đã biến mất, nhưng anh trai của Zakai Hatton vẫn chưa chết. Khuôn mặt của người đàn ông trong chiếc châm đẹp được phát hiện trong đống đổ nát của ngôi nhà Deveron. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Yuder đóng chiếc châm lại và nhét nó vào túi trước ngực. Ra ngoài, tôi sẽ khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Chúng ta đã tìm thấy mọi thứ chúng ta đến để tìm chưa? Nhanh trí, Nahan trả lời và chuồn ra khỏi đống đổ nát. Yuder theo anh ta ra khỏi ngôi nhà bị cháy. Từ từ giải phóng sức mạnh của mình và đưa những mảnh vỡ còn lại về vị trí ban đầu. Một lượng lớn bụi đen bốc lên cùng với âm thanh vỡ vụn. Nhưng không một mảnh cho nào bay tới Yuder. Người đang bị gió bao trùm. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Đến ngọn núi phía sau nữa. Đúng, trước khi đến nơi, họ đã nghe được từ một lính canh trẻ rằng thi thể của những người bị kết án tử hình được chôn tùy tiện xung quanh một tảng đá lớn ở núi Clayman, kéo dài ra phía sau lãnh thổ Hatton. Ngay cả khi anh ta tự sát, Deveron là một kẻ bị kết án. Vì vậy thi thể của anh ta chắc chắn đã được chôn ở đó. Tất nhiên, nếu anh ta thực sự chết, không tìm thấy thi thể của những người được cho là đã bị thiêu chết trong ngôi nhà. Vậy thi thể của Deveron có thực sự được phát hiện đầy đủ hay không? Cậu cảm thấy như cậu có thể cá là nó sẽ không? Và suy nghĩ của cậu ấy đã được xác nhận khi họ đến núi Clayman sau khoảng 1 giờ đi bộ. Đúng như tôi nghĩ, không có gì. Họ nhanh chóng tìm thấy tảng đá lớn được dùng để chôn xác những người bị kết án. Đúng như lời anh bảo vệ trẻ tuổi, tảng đá có hình thù kỳ dị, trông giống như một sinh vật quái dị đứng bằng 2 chân và gầm gừ nên rất dễ nhận biết. Người bảo vệ đề cập rằng người dân thị trấn gọi nó là tảng đá tử thần. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào xung quanh tảng đá tử thần cho thấy có thứ gì đó đã được chôn cất gần đây. Để đề phòng, Yuder nhẹ nhàng điều khiển gió và đất để đảo lộn khu vực này. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là một vài mảnh xương dường như đã bị chôn vùi từ rất lâu. Qua đây, anh đi lối này được không? Sau đó, Nahan, người đã biến mất cách đó không xa, gọi cho Yuder. Có một cái hố ở đây. Cái hố mà Nahan tìm thấy gần khu rừng hơn là khu vực xung quanh tảng đá. Nó hẹp và sâu đủ để chôn một người, nhưng không có gì bên trong. Ngay từ đầu đã là như vậy sao? Không, khi tôi tìm thấy nó, những chiếc lá rơi che phủ nó như thế này. Nahan di chuyển đôi chân của mình để lấp hố bằng những đống lá đã được đẩy sang một bên. Rõ ràng là nó đã được che đậy một cách vội vàng. Yuder lại gạt những chiếc lá sang một bên và quỳ xuống trước cái hố lộ ra. Khi cậu nghiêng người nhìn vào bên trong, một mùi hôi thối, ẩm ướt tỏa ra, mặc dù mùi hương được trộn lẫn với mùi nồng nặc của những chiếc lá mục nát đã được chất đống trong một thời gian dài. Nhưng mùi hôi thối này cực kỳ quen thuộc với Yuder. Yuder đưa tay ra và ngẫu nhiên bốc một nắm đất từ bên trong hố. Bên trong đôi găng tay màu đen của mình, anh có thể nhìn thấy một chất lỏng chưa khô hẳn rỉ ra từ giữa lớp đất vụn. Máu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là máu. Cách chương.